Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cho nên bây giờ phải cố gắng đứng vững vàng, làm chỗ dựa cho con gái mình. Nếu không sau này cô thật sự được gả về đây thì con gái mình sẽ càng ngày càng không có địa vị trong gia đình. Cái gì mà nôn nóng nôn nóng? Chu Hoàng Nghị nghiêm khắc nói. Cẩn Du, lúc nhỏ con được dạy dỗ như vậy sao? Có biết anh em họ Thuận là cái gì không hả? Ông vừa nói vừa quay qua liếc Vương Tĩnh Kỳ một cái. Mặc dù bên ngoài Chu Hoàng Nghị rất lợi hại, nhưng thật ra không có tiếng nói trong gia đình. Thông qua mấy ngày nay quan sát, ông cảm thấy Vương Tĩnh Kỳ là một cô gái tốt, không khoa trương, không kiêu căng, cũng không phải loại người lòng dạ hẹp hòi. Tuy thân phận có hơi thấp, nhưng nếu sau này Cẩn Du cưới được một người con dâu như vậy, ông cũng rất hài lòng. Đối với ông, nếu như chuyện này không có gì làm ảnh hưởng đến cả gia tộc, thì con cái có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc, ông cũng rất cao hứng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không để cho mấy anh em nhà họ Chu trở mặt thành thù. Vương Tĩnh Kỳ nghe thấy trong lời nói của ông còn có ý khác, định mở miệng nói mấy câu đã bị Chu Cẩn Du kéo lại. Vương Tĩnh Kỳ hung hăng trợn mắt nhìn anh, nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống. Thôi, ngày mai cũng đi rồi, sau này mình đừng tới đây nữa là được. Đủ rồi, lớn không nên thân, nhỏ không nên nết. Mới đầu năm đầu tháng đã chọc lão già này tức giận rồi, muốn làm cái gì thì làm đi. Ông cụ Chu nhìn một hồi cũng quyết định kết thúc chuyện này, trừng mắt nhìn cháu nội và con trai mấy lần, bỏ lại một câu cuối cùng, sau đó thẳng thừng chống gậy bỏ đi. Cái này gọi là làm cái gì cũng phải lường trước hậu quả. Sáng mùng 7, Vương Tĩnh Kỳ ngồi trên bàn cơm, thấy chị hai Chu không tỏ ra đáng ghét, thầm nghĩ, chị ta cũng coi như là còn có chút lòng tốt. Hôm nay cô đi rồi nên không làm khó làm dễ nữa. Bởi vì chuyến bay khởi hành lúc 10 giờ cho nên ăn điểm tâm xong, hai người không có nán lại thêm ở nhà họ Chu nữa, kéo dương hành lý từ trên lầu đi xuống, chuẩn bị ra sân bay. Kỳ Kỳ à, sau này có thời gian nhớ về đây, ông nội chờ cháu. Ông cụ Chu nhìn thấy cháu nội và cháu dâu sắp phải đi, lưu luyến không nỡ, nhưng con cháu lớn rồi, luôn muốn ra ngoài ở riêng. Dạ ông nội, có thời gian cháu sẽ quay lại, ông nhớ kể chuyện bà nội cho cháu nghe nha. Vương Tĩnh Kỳ rất biết cách dỗ dành người già. Mới qua có mấy ngày, vậy mà ông cụ Chu đã hoàn toàn bị cháu dâu thu phục rồi, lại còn công bố với Chu Cẩn Du, ông rất thừa nhận đứa cháu dâu này. Nếu Chu Cẩn Du dám khi dễ cô, ông sẽ không nhận đứa cháu nội này nữa. Mấy lời này, tuy Vương Tĩnh Kỳ không tin, nhưng nghe vào cũng rất ấm lòng. Rốt cuộc, cũng không phí công hai cái lỗ tai mình, vẫn có chút thu hoạch rồi. Không cần cố ý tìm thời gian, không phải giáo viên được nghỉ đông và nghỉ hè sao? Vừa lúc Chu Cẩn Du bận rộn làm việc, không có thời gian để về nhà. Chờ đến khi cháu nghỉ đông hay nghỉ hè thì cứ đến đây thăm ông nội. Ông cụ Chu trực tiếp hẹn sẵn thời gian về nhà của lần tiếp theo. Vương Tĩnh Kỳ không ngờ ông sẽ hẹn ngày trước như vậy, định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt mong đợi của ông cụ, lời vừa tới miệng lại thay đổi. Dạ được, ông nội, chỉ cần đến lúc đó có thể, cháu khẳng định sẽ về đây thăm ông. Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy, nhìn cô một cái. Cô gái này thật đúng là làm giáo viên có khác, nói dối cũng không thèm viết nháp. Ai dám lấy tất cả tài sản của mình ra để đánh cược? Cô gái này mà trở về nhà thì anh sẽ thua sạch hết, cho dù cần cũng sẽ không lấy lại. Lấy cuộc sống hiện tại của cô, lịch nghỉ đông và nghỉ hè của cô đều đã dâng hiến hết cho mấy lớp học thêm rồi. Vương Tĩnh Kỳ cảm nhận được ánh mắt của Chu Cẩn Du, mỉm cười quay qua nhìn anh, dịu dàng hỏi. Sao vậy? Anh muốn về đây cùng em sao? Tuy nói chuyện rất dịu dàng, nhưng sát khí trong ánh mắt thì không hề che giấu. Hơn nữa, cô cũng thầm ra quyết định trong lòng rồi. Sau này, nếu mình đến đây với ông cụ Chu, phải đòi tiền công của Chu Cẩn Du mới được, mà phải tính theo giờ nữa kìa. Cô trò chuyện, giúp cho ông nội của anh vui. Anh là cháu nội đích tôn thì trả tiền cũng là điều nên làm. Chu Cẩn Du nhìn ánh mắt của cô gái nhỏ, nhất thời rung động nên quên mất mình đang ở đâu. Trước mặt mọi người, đưa tay nhéo một cái trên gương mặt tròn tròn của cô. Sau đó, anh liền nhận được ánh mắt giết người của người bị hại, cộng với những ánh mắt không thể tin được của người nhà họ Chu. Chu Cẩn Du có chút xấu hổ, sờ sờ cái mũi. Mình nhéo mặt bạn gái mình, chuyện này rất quái dị sao? Sao bọn họ lại nhìn mình như vậy? Cũng tới giờ rồi, em muốn nói cái gì với ông nội thì mai mốt rồi có điện thoại nói. Chu Cẩn Du mặc kệ mọi người nghĩ cái gì, dứt khoát kéo cái dương hành lý nằm bên cạnh, tay còn lại kéo cô gái của mình đi, cất bước ra ngoài cửa. Cứ như vậy, Vương Tĩnh Kỳ chỉ kịp đưa tay với vẫy mọi người, liền bị Chu Cẩn Du kéo lên xe, rời khỏi biệt thự nhà họ Chu. Đến khi hai người mệt mỏi, về đến thành phố D đã là hơn 3 giờ chiều. Mấy ngày nay không có ai ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net